tình mới là xếp tổng, 18 cộng, chương 32, kết, góc truyện audio.com, tiết chào đời nặng 3kg 9, dài 50cm, nằm bên cạnh mấy em bé sơ sinh khác thì tròn trịa và to con hơn hẳn. Nhớ đến con gái của nhỏ Hiền dài những 53cm. Bảo Ngọc không tránh khỏi lo lắng, nghi ngờ con trai thừa hưởng gen lùn của mẹ. Quốc Thắng thì chẳng thèm bận tâm, con trai anh là đẹp trai nhất, dù cậu bé lúc này da rẻ bong chóc vì sinh ra ngày quá. Mắt to, mũi to, miệng to, hơi một chút là ngoác miệng khóc vang trời. Bà Quỳnh như bỏ hết công việc, nhất quyết đóng đô ở bệnh viện để chăm sóc con dâu. Dù bà chân tay lóng ngóng vì không có kinh nghiệm vẫn làm Bảo Ngọc cảm động rơi nước mắt. Thời gian cô bị bệnh không hề hỏi han gì đến bà. Bà cũng chẳng trách móc lấy một câu. Một nữ cường nhân, tính cách mạnh mẽ, khó mà hiểu được vì sao có người lại có thể mất trí vì yêu như cô. Nhưng bà không lấy mình làm tiêu chuẩn để đánh giá ai. Bà chỉ muốn dùng tình thương để bù đắp những sai lầm của mình khi xưa. Vì vậy mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu của Bảo Ngọc và bà Quỳnh Như rất dễ thở. Vì nhiều lý do mà cuối cùng dù con đã ôm trên tay rồi Quốc Thắng và Bảo Ngọc vẫn không tổ chức đám cưới. Bảo Ngọc không thoải mái. Quốc Thắng không muốn ép buộc cô. Những lời nói, bình luận ác ý của người đời có thể khiến cô tổn thương. Vì vậy trước khi cô đủ mạnh mẽ để đối diện thì cứ tạm thời sống thế này cũng không sao. Khi Quốc Thắng mang xôi chè mừng đầy tháng của Tít đến công ty, gây nên một cú sốc mạnh với nhân viên, vậy là không phải sếp làm màu với phóng viên, đại boss không những có vợ mà giờ còn có con luôn rồi. Còn nhớ mấy tháng trước khi báo chí đưa tin ông chủ của tập đoàn bất động sản thần tài đã có vợ. Nhân viên ai nấy bàn luận rôm rả, phu nhân sếp tổng là ai? Nhưng sau đó đại boss không có thể hiện bất kỳ động thái gì về việc muốn giới thiệu về vợ mình cả. Khiến mọi người ngầm hiểu rằng, báo chí đưa tin sai lầm, theo kiểu, nhà văn nói láo, nhà báo nói thêm, đến lúc nhìn thấy xôi chè và phong bì đỏ lì xì được phát đến từng người thì ai nấy đều ngã ngửa. Nói đúng ra thì trong công ty không phải là không có người biết chuyện sếp Thắng có vợ. Thậm chí còn biết người đấy là Bảo Ngọc. Cô nhân viên hành chính nhân sự, biệt danh Loli, khuôn mặt trẻ con xinh đẹp nhưng trong công việc thì cực kỳ nghiêm túc và cứng nhắc. Ngoại trừ ba cô nàng thân thiết với Bảo Ngọc thì còn có anh lái xe và trợ lý ruột hay mang công văn đến nhà cho sếp ký. Tuy nhiên, để bảo vệ công việc lương cao, phúc lợi xã hội tốt thì họ phải biết giữ chặt miệng lại. Sếp Thắng mà nổi giận thì không phải chỉ đơn giản là mất việc thôi đâu. Kiểu người như đại boss dân mạng hay gọi là đẹp trai chứ không dễ dãi. V. Chẳng bao lâu sau thì tên vợ sếp đã chính thức được đưa vào danh sách cổ đông trong công ty. Một cái tên vô cùng quen thuộc nhưng vẫn không khiến ai liên tưởng đến cô gái nhỏ ngồi bàn hành chính ngày nào. Một thời gian sau nữa, khi Tít đi nhà trẻ, Bảo Ngọc tiếp tục được tuyển dụng vào công ty làm ở vị trí cũ. Thanh Hồng, Lan Phương, Hoàng Nhi cười hì hì. Đại boss không xa vợ được lấy một giây. Cô tiếp tân như Quỳnh không còn hay lườm nguýt cô như xưa. Cô nàng đã phẫu thuật lấy miếng silicon ra khỏi ngực. Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng lại xinh đẹp hơn trước rất nhiều. Vài năm sau thì trở thành bà mẹ bỉm sữa. Suốt ngày kể chuyện con cái. Từ ngày lấy chồng, rồi làm mẹ, tính tình thay đổi rất nhiều. Nàng Hiền ngực bự phòng kế toán cuối cùng cũng ly dị ông chồng bất lực. Lại sống theo kiểu già nhân ngãi. Non vợ chồng với ông đội trưởng đội bảo vệ của công ty. Lâu lâu lại xuất hiện vết bầm tím vì té cầu thang. Ngày trước được yêu chiều như bà Hoàng, thì bây giờ đổi ngược vị trí. Từng người trong công ty lấy vợ, lấy chồng, những câu chuyện văn phòng dần dần xoay quanh chủ đề con mình hôm nay ăn gì. Làm trò gì, điều bất ngờ là cô nàng Hoàng Nhi kết hôn với một đại thúc. Ông chú hơn cô những 15 tuổi, chững chạc, thành đạt và nhiều thủ đoạn. Không thủ đoạn sao có thể bắt được một cô em xinh tươi. Cá tính mạnh như Hoàng Nhi về dinh, mối tình đại thúc và loli khiến người người ganh tị. Thời gian trôi qua, con người, vạn vật đều đổi thay. Hoàn Chính Văn, cách chương.